Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một canh giờ trước, kinh thành, kinh triệu phủ, Thích đại nhân, việc này tuyệt đối không phải bản quan không chịu xem xét, mà là không hợp với quy định a. Kinh triệu Doãn đương nhiệm tên là Nguyên Khải Thắng, trong triều là một vị cô thần láu cá không theo phe nào. Lúc này đang vò hai chòm ria mép của mình, làm ra vẻ khó xử. Có gì không hợp, đôi mày Thích Thế Ẩn lạnh lùng. Nguyên đại nhân đã quản lý kinh triệu phủ. Kinh là thượng kinh, triệu là kỳ phủ, chùa hộ quốc nằm trong phạm vi đó. Tại sao không thể điều binh? Nguyên Khải Thắng thở dài. Ôi chao, lời tuy như thế, nhưng chùa hộ quốc này là do tiên hoàng sắc phong, là nơi trọng yếu của tông thất, vậy lại phải nói khác rồi phải không? Huống hồ hiện giờ sắp đến ngày trùng dương, chùa hộ quốc đã cấm đi lại 30 dặm, dân thường không được phép vào. Chỉ bằng một câu của Thích đại nhân, có cường đạo truy đuổi người giữ sổ sách của Kỳ Châu mà vào, vạn nhất xảy ra sai sót, va chạm đến quý nhân, nếu thật sự như vậy, ta sẽ gánh trách nhiệm. Giọng Thích Thế Ẩn trầm xuống vài phần. Nguyên Khải Thắng bất mãn nói, ta tự biết Thích đại nhân thân ở nhà cao cửa rộng, không sợ quyền thế của các vị quý nhân trong triều, nhưng ta và Thích đại nhân thì khác. Huống hồ vụ án bạc cứu tế ở Kỳ Châu, thánh ngôn chưa phán, trong triều cũng chưa có định luận, cuốn sổ sách này rốt cuộc là thật hay giả cũng chưa biết. Thích đại nhân hà tất phải mạo hiểm đắc tội với nửa triều đồng liêu? Thích Thế Ẩn không nghe nổi nữa, tức giận nói, dù cho sổ sách không biết thật giả, sinh tử của nữ quyến Thích gia ta liên quan đến chuyện này lẽ nào cũng có thể là giả sao? Vậy tất nhiên là, phụt, Nguyên Khải Thắng vừa mới ngậm vào miệng ngụm trà đã phun ra. Ông ta trừng lớn mắt, không màng đến quan phục xộc xệch, vừa vội vàng lau vừa ngẩng đầu kinh ngạc. Cái gì? Động đến nữ quyến của Thích gia, nhị tiểu thư của quý phủ, vị Thích Huyền Nhi cô nương có quan hệ sâu xa với Tạ Hầu, lẽ nào cũng ở trong đó? Đáy mắt Thích Thế Ẩn lạnh đi. Thích phủ có gia chủ mẫu cùng với ba vị xá muội đều hôm nay vào chùa. Chị An Quan, chị An Quan đâu? Kinh triệu Doãn vội vội vàng vàng xuống sảnh, kéo tay áo của Thích Thế Ẩn, chạy vội kéo người ra ngoài. Thích đại nhân thật là, ngài nói sớm đi chứ, lệnh muội thiên kim ngọc thể, vạn nhất bị kẻ xấu kinh hãi, Tạ Hầu và phủ trưởng công chúa nếu trách tội xuống, ta làm sao đảm đương nổi. Chị An Quan vội vàng vào sảnh, đại nhân, ngài tìm tôi, mau. Điều động cửa thành giáo úy, tốc, tốc phó chùa hộ quốc. Kinh triệu Doãn gấp gáp thở đê, ốc, không được trì hoãn. Một canh giờ sau, chùa hộ quốc, khu nhà nghỉ của khách hành hương. Đại phu nhân, nếu còn trì hoãn nữa, tính mạng của các nữ quyến Thích gia hôm nay, e rằng sẽ phải mất hết ở đây. Yêu ngôn hoặc chúng, sau tấm bình phong, Tống thị giận dữ lườm về phía Thích Bạch Thương. Nơi này là chùa hộ quốc, nơi do tiên hoàng sắc phong, hôm nay lại càng là trưởng công chúa vì nể mặt Huyền Nhi mà đặc biệt cho phép. Cả thượng kinh đều biết Thích gia chúng ta hôm nay đến đây dâng hương cầu phúc, sao có thể có bọn đạo trích dám cả gan đến đây gây rối? Thích Bạch Thương cúi mắt thanh tú, phu nhân, chuyện liên quan đến sinh tử, ta không cần phải nói dối. Tống thị đánh giá vẻ mặt không khác gì ngày thường của Thích Bạch Thương. Sau vài giây, bà ta không cho là đúng mà cười lạnh một tiếng. Ai biết trong lòng ngươi ẩn chứa ý đồ xấu xa gì? Có lẽ là ghen ghét Huyền Nhi được Trấn Quốc công tương lai yêu ái, cố ý gây rối, muốn phá hỏng ân huệ của trưởng công chúa. Mẫu thân, đứng bên cạnh Tống thị, Thích Huyền Nhi nhẹ giọng khuyên nhủ, nhưng nàng cũng lộ vẻ do dự không thể tin tưởng, rồi quay sang Thích Bạch Thương. Tỷ tỷ, thật sự có kẻ xấu lẻn vào chùa sao? ta có lừa muội bao giờ chưa? Thích Bạch Thương nhìn nàng, Thích Uyển Nhi nhíu mày, nhìn về phía Tống Thị, mẫu thân, ta tin tưởng tỷ tỷ, ngươi. Tống Thị lạnh mặt đứng dậy, được rồi, ta không dậy nổi ngươi, ta muốn đến chỗ tổ mẫu của ngươi thỉnh an. Thích Nghiên Dung đã đến đó rồi, chẳng lẽ ngươi không đi? Giữa lúc Thích Uyển Nhi khó xử, Tống Thị đã tức giận phẩy tay bỏ đi. Thích Uyển Nhi muốn ngăn lại, nhưng Thích Bạch Thương đã giữ nàng lại, khẽ lắc đầu. Uyển Nhi, chuyện hôm nay nguy hiểm ở chỗ chúng ta, chứ không phải là phu nhân. Bà ấy rời khỏi đây, đối với muội và bà ấy đều không phải là chuyện xấu. Sắc mặt của Thích Uyển Nhi khẽ biến, chẳng lẽ lại là Trinh Dương công chúa? Thích Bạch Thương im lặng không nói, tuy không phải Trinh Dương, nhưng lại là An Gia đứng sau lưng Trinh Dương. Nàng rất khó đảm bảo An Gia vì muốn lung lạc Tạ Thanh Yến làm con rể hiền, liệu có làm hay không làm? Đã làm thì phải làm đến cùng. Tiện tay trừ khử luôn Thích Uyển Nhi, mối đe dọa lớn nhất đối với Trinh Dương công chúa. Để cẩn thận, Thích Bạch Thương không an ủi nàng, dù thế nào muội cũng cần phải cẩn thận. Tiểu thư, Tử Tô bước nhanh từ bên cửa trở về, đưa ấn tín trong tay cho Thích Bạch Thương. Các gia đình và hầu cận đã tập hợp đầy đủ, đang ở ngoài cửa. Thích Bạch Thương nhận lấy, cho họ rút vào trong nhà nghỉ. Theo sự sắp xếp trước đó, bố trí phòng bị xung quanh. Nhà hoàn Vân Khước bên cạnh Thích Uyển Nhi sắc mặt thay đổi. Như vậy sao được đại tiểu thư? Gia đình đều là những nam nhân thô lỗ bên ngoài, trong nhà nghỉ lại toàn là nữ quyến. Tiểu thư nhà nô tỳ và ngài lại còn chưa xuất các. Tình thế đặc biệt, hành động đặc biệt, Thích Bạch Thương hiếm khi mở miệng cắt ngang. Mà bên cạnh nàng, Tử Tô đã sớm sau khi nàng ra lệnh liền xoay người đi bố trí. Thích Bạch Thương cũng đi cùng để bố trí. Sau khi đóng lại ô cửa sổ đó, nàng tái mặt trở về, liền thấy Thích Uyển Nhi đang cúi đầu, còn ngẩn ngơ nhìn vào vật nhỏ mà nàng đã đặt bên cạnh. Trưởng huynh thế mà lại giao cả ấn tín thế tử của phủ cho tỷ tỷ. Thích Bạch Thương cầm lấy ấn tín, nắm chặt, nghĩ đến bóng hình dưới đỉnh sau núi. Sắc mặt Thích Bạch Thương tái nhợt mà đáy mắt ẩn chứa sự căm hận. Nàng nhẹ nhàng nói, đừng sợ, huynh trưởng sẽ đến, Tạ Thanh Yến cũng vậy, chỉ e là muộn một chút. Thích Uyển Nhi nghe thấy kinh ngạc ngẩng đầu. Tạ hầu gia, chuyện hôm nay muội nhất định phải để phụ thân, huynh trưởng và Tạ Thanh Yến truy cứu kẻ đứng sau màn, nhổ cỏ tận gốc, tuyệt không dung túng. Tỷ tỷ, Thích Uyển Nhi như bị Thích Bạch Thương lạnh lùng như vậy dọa sợ, có chút thất thần. Uyển Nhi, hôm nay nếu ta bất hạnh gặp nạn. Thích Uyển Nhi nghe thấy kinh hãi. Tỷ tỷ, người nói bậy gì vậy? Muội phải trả lại ấn tín này và vật này cho huynh trưởng. Thích Bạch Thương làm như không nghe thấy, kéo tay Thích Uyển Nhi, đưa ấn tín và chiếc áo choàng có khâu sổ sách vào đó cho nàng. Mặt khác, còn có một yêu cầu quá đáng. Thích Uyển Nhi cuối cùng cũng nhận ra mức độ nguy cấp của tình thế. Một mặt đỏ hoe khóe mắt, một mặt run giọng, tỷ tỷ người cứ nói, ta để lại tất cả tài sản trong phủ và ở trang viên Cù Châu cho muội. Chỉ là chiếc vòng tay mà trưởng công chúa tặng muội, nó có chút dính líu đến mẹ đẻ của ta, nếu hôm nay xảy ra chuyện, có thể để nó theo ta xuống. Chữ táng còn chưa thốt ra, ngoài cửa, tiếng binh khí va chạm đột ngột vang lên. Một đám gia đình và hầu cận vốn được đưa vào phòng còn không để ý, nhất thời thay đổi sắc mặt, trở nên hỗn loạn, ánh mắt Thích Bạch Thương lạnh đi, ngăn cản kẻ cướp ngoài phòng. Thấy mọi người hỗn loạn khó ổn định, nàng vén váy, nhanh chóng đi qua, đẩy ra những bà già đang ngăn cản, vài bước dẫm lên bàn thờ trước Phật, lớn tiếng quát, trưởng công tử và Kinh Triệu Doãn đã dẫn binh đến rồi. Chỉ cần kiên trì một chén trà nhỏ, viện binh sẽ đến, hôm nay ai chém được giặc. bảo vệ chủ, sẽ có trọng thưởng. Dưới sự trấn an bằng viện binh của Thích Bạch Thương, đám gia đình vốn hoảng loạn cuối cùng cũng ổn định lại. Chỉ là chiến lực chênh lệch quá lớn, cũng chỉ có thể duy trì được một lúc. Thích Bạch Thương vội vàng vén váy xuống bàn, liền thấy Thích Huyền Nhi và Vân Khước đang kinh hãi lao tới. "Tỷ tỷ, huynh trưởng thật sự sắp đến sao?" Tất nhiên, lông mi của Thích Bạch Thương khẽ run, khóe môi nàng mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc rối của Huyền Nhi. "Tỷ tỷ có lừa muội bao giờ chưa?" Ngoài nhà nghỉ, tiếng đánh nhau, tiếng la hét nổi lên bốn phía. Tử Tô che chắn bên cạnh Thích Bạch Thương và những người khác, nhíu mày thấp giọng, "Tiểu thư, trưởng công tử chỉ sợ..." "Ta biết." Thích Bạch Thương nhẹ nhàng cắt ngang, "không chỉ là kế hoãn binh, ổn định quân tâm, nàng lại càng đang đánh cược rằng Tạ Thanh Yến đích thân đến đây, đó là vì còn có một chút thương tiếc đối với Uyển Nhi, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc tính mạng của Uyển Nhi." Giữa lúc hai người nói chuyện, cửa sổ của nhà nghỉ mỏng manh, vốn không chịu được đao kiếm, dù đã chuẩn bị trước mà chặn lại bằng mấy chiếc bàn, cũng chẳng mấy chốc đã trở nên rách nát, một lưỡi đao sắc như tuyết chém xuống, cuối cùng đã chém vỡ một ô cửa sổ gỗ. Gia đình đứng gần cửa sổ nhất đau đớn kêu lên một tiếng, ôm bụng cúi gập người xuống. Máu tươi lập tức trào ra từ kẽ ngón tay. "A a a." Trong phòng không biết nha hoàn nào đã hét lên kinh hãi. Rắc, lại là hai nhát đao liên tiếp, hoàn toàn bổ ra ô cửa sổ nứt. Người dẫn đầu dùng đao ngang ngăn lại lưỡi đao chém xuống từ trước mặt, hung hăng đảo mắt một vòng. Giết, cửa sổ vỡ tan, mây đen sắp đổ xuống. Gió thu mang theo những hạt mưa như kim châm vào trong cửa sổ, lạnh thấu xương. Người đến tàn nhẫn, đao nào cũng nhắm vào chỗ hiểm. Đám gia đình và hầu cận bị dồn đến đường cùng, chỉ có thể liều chết phản kháng. Chỉ là một chỗ thất thủ đã nhanh chóng lan rộng. Chưa đầy mấy chục nhịp thở sau, cửa sổ đã vỡ tan tành. Hơn 10 tên địch che mặt bằng khăn đen, tay cầm những lưỡi đao sắc lạnh, nhảy vào trong cửa sổ. Mục tiêu là ai? Giữa lúc chém giết, người dẫn đầu nhìn về phía các nữ quyến đang được che chở ở phía trong cùng, thấp giọng quét mắt một tên lùn bên cạnh phân tâm, khàn giọng, "Xấu, xấu ở đâu? Người mù à?" Sát thủ giọng vịt dừng lại mấy giây, nhìn nữ quyến mặc váy màu trắng, đeo voan che mặt, nhan sắc tuyệt diễm, ngẩn người, suýt nữa bị chém một nhát, vội vàng né tránh. "Mẹ kiếp, thật đúng là không có, tìm nhầm phòng à, không thể nào, hai người đúng là đồ ngốc." Một tên thân hình to lớn hơn từ phía sau tiến vào, tức giận đá hai người một cái, giọng nói hung ác, "Giết hết cho lão tử, không chừa một ai." Một tiếng ra lệnh lập tức kích động cả phòng tiếng la hét. Đám gia đình và hầu cận hoảng loạn, dù có ưu thế về số lượng, vẫn bị xé toạc một góc. "Trên đao có độc." Sát thủ dẫn đầu khàn giọng, nhanh chóng kết thúc. "Vâng, hai con cá lọt lưới." Đúng lúc cũng là hai kẻ vừa bị đá ra ngoài, lập tức lao về phía các nữ quyến đang được che chở ở phía sau. "Người bên trái, ta bên phải." Sát thủ giọng vịt cười quái dị một tiếng, lao thẳng về phía Thích Bạch Thương đang đeo voan che mặt giữa đám nha hoàn. "Đại mỹ nhân, ta mẹ kiếp." Giữa lúc đám nha hoàn la hét chạy tán loạn, một chiếc lư hương được Thích Bạch Thương giấu sau lưng bay thẳng vào mặt, hung hăng đập vào đầu sát thủ giọng vịt, cho hương đổ đầy đầu hắn, sặc đến nỗi hắn không mở được mắt. "Ngươi dám chơi lão tử?" Sát thủ giọng vịt híp mắt không nhìn rõ, hung hăng tấn công, một nhát đao chém ngang. Thích Bạch Thương đang định lùi lại, keng, một tiếng kim loại vang lên, trước mặt Thích Bạch Thương xuất hiện bóng dáng của một nha hoàn, tay cầm đao chặn lại nhát đao này, nhưng gân xanh trên tay lại nổi lên, đó là bàn tay của một nam tử. "Thích cô nương, đi mau." giọng nói thiếu niên quen thuộc từ trong miệng của nha hoàn quay lưng lại với nàng truyền đến, khiến Thích Bạch Thương ngẩn người. Là thiếu niên đã đến báo tin. Hắn thế mà lại trà trộn vào đội ngũ của Thích gia như vậy. Nhưng lúc này không phải là lúc nghĩ nhiều. Đa tạ, Thích Bạch Thương thu lại ấm thuốc chưa kịp rắc ra trong tay. Xoay người chạy về phía Uyển Nhi. Dù gia đình và hầu cận có thuốc độc mà nàng cấp trên đao làm phủ, nhưng vẫn không địch lại được. Mắt thấy lại lọt lưới một người nữa, đang lao về phía Thích Uyển Nhi. Tử Tô chống đỡ tên ban đầu đã như trứng chọi đá, lúc này căn bản không thể cứu được nữa. Cẩn thận, Thích Bạch Thương nhắc nhở Uyển Nhi đang được Vân Khước đỡ. Ấm thuốc trong tay cũng không còn quan tâm đến độ chính xác, ném thẳng về phía tên đó. Tên đang lao thẳng về phía Thích Uyển Nhi cảnh giác quay người nhanh, cúi thấp người né được ấm thuốc Thích Bạch Thương ném tới. Quả cuối cùng bị hắn chém vỡ giữa không trung. Rầm, bột màu xám trắng bay tứ tán. Tên đó vừa ngửi thấy đã kinh hãi. Lão luyện phất tay áo xua đi rồi lùi lại. Đợi khi dừng lại, hắn cười lạnh một tiếng. Tiểu cô nương độc ác thật. Thuốc độc trên đao của họ cũng là do ngươi làm chuyện tốt à? Thích Bạch Thương vịn bàn dừng lại, cách Uyển Nhi một trượng, nàng nhẹ nhàng hít thở, tay giấu sau lưng. Mục tiêu của ngươi là ta, không phải nó. Vậy sao? Tên đó nghe lời mà bước về phía Thích Bạch Thương. Tiểu thư cao môn quý nữ nhà họ Thích, sao có thể có thủ đoạn giang hồ như vậy? Ngươi tưởng ta là kẻ ngốc à? Lời nói vừa dứt, đối phương lại đột nhiên quay người giữa không trung, lưỡi đao trắng như tuyết đổi hướng đâm thẳng vào Thích Uyển Nhi. Uyển Nhi, Thích Bạch Thương kinh ngạc kêu lên. Nàng không hề nghĩ ngợi, lao lên chắn, may mà kịp lúc, lưỡi đao sắc bén hạ xuống trước ngực. Thích Bạch Thương cắn răng không nhắm mắt, nàng nhìn chằm chằm vào ánh mắt tàn nhẫn trong đáy mắt âm u của tên đó. Mẫu thân, xin lỗi, thù của người con không thể đích thân báo. Ngay sau đó, trước mắt Thích Bạch Thương đột nhiên bị một tà áo bào trắng có hoa văn mây cuốn và tơ vàng che khuất. Như mây đen tan đi, mưa lớn vừa tạnh, keng, những lưỡi đao va vào nhau phát ra tiếng kêu chói tai. Người trước mặt nắm lấy eo nàng, ôm lấy bóng hình mỏng manh đang ngã xuống vào lòng. Bên cạnh hai người, người đó dùng đao ngang đỡ lấy lực đạo còn lại. Lưỡi đao xoay nửa vòng trong lòng bàn tay thon dài như ngọc của hắn, ngăn cản lưỡi đao sắc bén chém đứt một sợi tóc đen của Thích Bạch Thương, rồi vẽ ra một đường cong dài trong không trung, như hoa vỡ, như mưa sen, những giọt nước, hình cung, rầm, tiếng giọt nước rơi xuống, máu đỏ nhuộm ướt mặt đất bụi bặm. Đồng tử của Thích Bạch Thương, người đang kinh ngạc, khẽ co lại, bóng hình ly nàng gần nhất này, hơi thở cũng lạnh thấu xương như sát ý, không thể kháng cự mà xông vào hơi thở của nàng, xâm chiếm toàn bộ khứu giác của nàng. Bùm, nàng nghe thấy phía sau tà áo bào trắng như tuyết trước mắt, một vật nặng như một cái bao tải chết rơi xuống đất. Sau vài giây, máu róc rách chảy thành một dòng sông, thấm ướt tà váy đang rủ xuống đất của nàng. Ngươi, Thích Bạch Thương run rẩy một cái, ngước mắt lên trong lòng người đến. Nàng thấy rõ khuôn mặt thanh tú như ngọc đó, đuôi mắt mỏng rũ xuống như một lưỡi dao sắc bén và kịch độc, tôn lên màu đen láy trong mắt hắn, khiến người ta lạnh cả xương. Một giọt máu rơi trên đuôi mắt trắng như ngọc, càng giống như bút son của một tu la ác sát gạch lên sổ sinh tử của Diêm Vương. Thích Bạch Thương bừng tỉnh hoàn hồn, nghiến răng run rẩy. Tạ, Thanh, Yến, Thích cô nương. Người đó dường như cho đến lúc này mới hoàn hồn. Hắn từ từ vén hàng mi dài lên, màu đen huyền trong mắt, trong khoảnh khắc đã được ánh nến điểm hóa mà lan tỏa. Dung nhan ôn hòa như ngọc, hắn nhìn về phía nàng, đang định mở miệng, lại là khi chạm đến đôi mắt nàng, đột ngột dừng lại, dưới ánh nến mờ ảo, đôi mắt đen của hắn, đôi mắt dài khẽ nheo lại, người đó thấp giọng như ôn nhu, nàng hận ta. Thích Bạch Thương chỉ cảm thấy nằm trong lòng người này còn đáng sợ hơn cả sát ý lấn át người. Sau cơn sợ hãi sinh tử, nàng cắn răng, nắm lấy áo bào của Tạ Thanh Yến. Tạ Hầu lấy tính mạng của ta làm mồi, đùa giỡn trong lòng bàn tay. Ta không nên hận ngài sao? Hầu ra, phía sau, Thích Bạch Thương không thể nghe rõ câu trả lời của Tạ Thanh Yến. Một tiếng hét lớn đã át đi giọng nói của hắn. Nàng theo bản năng ngước mắt, ánh mắt lướt qua vai của Tạ Thanh Yến. Một tên sát thủ lao vào, mặt đầy máu, đang liều mạng lao tới. Lưỡi đao hung hăng chém về phía hai người. Ngực Thích Bạch Thương thắt lại. Ngay trong nháy mắt này, khóe mắt nàng thoáng thấy. Ngón tay của Tạ Thanh Yến đang nắm chặt chuôi đao khẽ nhấc lên. Rồi lại dừng lại, cuối cùng thân đao không hề di chuyển một tấc, mà Tạ Thanh Yến lại đột nhiên nghiêng người. Áo bực vực tuyết che khuất khuôn mặt dữ tợn của tên sát thủ trước mắt nàng. Rồi, lưỡi đao trắng như tuyết, xé toạc lớp máu thịt dưới áo bào tuyết. Những ngón tay che sau lưng nàng khẽ run lên. Tạ Thanh Yến bị ép phải cúi thấp nửa người, như một ngọn núi ngọc đổ xuống. Gần như đè nàng xuống đất, máu nóng của hắn rơi xuống mặt Thích Bạch Thương, mùi máu tanh lập tức tách ra khỏi mùi tuyết tùng lạnh lẽo. Tim Thích Bạch Thương đột nhiên thắt lại, hắn rõ ràng có thể né tránh, tại sao lại không ngăn cản, không tránh, như vậy, người đó thấp giọng khàn khàn, cười trầm ức, từ từ ngước mắt, có làm nàng hả giận không? Thích Bạch Thương dùng mình quay đầu lại, nhìn vào đáy mắt Tạ Thanh Yến. Trong khoảnh khắc đó, bốn mắt đan xen, Thích Bạch Thương lần đầu tiên nhìn thấy sự điên cuồng ẩn sau vẻ dịu dàng trong đáy mắt Tạ Thanh Yến. Cách chương